Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, Hạ Chân Chân chuyện xưa. 3. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Hạ Chân Chân trên mặt biểu tình cương một chút. Ta, nàng chần chờ, sau đó lắc lắc đầu, thanh âm trở nên rất thấp rất thấp. Ta không có bằng hữu, từ nhỏ đến lớn, nàng đều không có bằng hữu. Làm bạn nàng chính là nàng bút vẽ, nàng họa, còn có gia gia cùng nãi nãi. Nàng cỡ nào hy vọng chính mình cùng người khác giống nhau, có thể có mấy cái bạn tốt, có thể có người bồi chính mình điên, bồi chính mình nháo, bồi chính mình khóc, bồi chính mình cười. Đáng tiếc, nàng không có, ở nàng sinh mệnh, chưa từng có người kia tồn tại quá. Ta thiệt tình hy vọng, Mai Ngạo Tuyết là tồn tại quá đến. Cho dù ta đã quên mất nàng hết thảy, Hạ Chân Chân ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Đột nhiên ngữ khí kiên định nhẹ ngữ, nàng hâm mộ những cái đó hô bằng gọi hữu người, hâm mộ những cái đó có thiệt tình bằng hữu có khuê mật cùng phát tiểu người. Bởi vì này đó, nàng cũng không từng có được. Ta thực hâm mộ ngươi cùng Ngô Nghị, nhìn ra được tới, hai người các ngươi quan hệ đặc biệt hảo. Hạ Chân Chân hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười. Cười, nghe được Hạ Chân Chân nói, Ninh Hoan Tâm có điểm chua xót. Cái này nữ hài tử, thật sự không dễ dàng. Chân Chân, kia hiện tại đâu? Tới rồi đại học, ngươi cùng phòng ngủ bằng hữu ở chung hảo sao? Ninh Hoan Tâm nhịn không được hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hạ Chân Chân nhịn không được gật gật đầu, biểu tình rất là cao hứng. Ân, Tư Tư tuy rằng có đôi khi là đại tiểu thư tính tình, nhưng là nàng người không xấu, tâm địa thực hảo, Tiểu Hy tựa như đại tỷ tỷ giống nhau thực ôn nhu. Ta cùng các nàng hai ở bên nhau, cảm thấy thật cao hứng, thực vui vẻ, nhưng là có chút lời nói, Hạ Chân Chân không có nói. Nàng tổng cảm thấy các nàng trong phòng ngủ hình như là thiếu cái gì. Rốt cuộc thiếu cái gì? Xem ra các ngươi cảm tình thật không sai. Nếu đại gia từ trời Nam đất Bắc tụ tập ở bên nhau, chính là một loại duyên phận, các ngươi phải hào hảo quý trọng. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút ngày đó xe bus nhỏ ra tai nạn xe cộ sự tình. Xảy ra chuyện thời điểm, các ngươi có phải hay không đều ngồi ở trong xe? Ninh Hoan Tâm rốt cuộc đã hỏi tới chính đề. Nghe được nàng hỏi chuyện, Hạ Chân Chân sắc mặt khẽ biến. Vụ tai nạn xe cộ kia đến bây giờ nàng vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Tuy rằng đi qua hơn phân nửa tháng, ngẫu nhiên nàng vẫn là sẽ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Hơn nữa chuyện này nàng vẫn luôn không có nói cho quê quán gia gia nãi nãi. Chính là sợ hãi hai người vì chính mình lo lắng. Ta, Hoan Tâm, ngươi như thế nào sẽ đối chuyện này cảm thấy hứng thú? Hạ Chân Chân nâng lên đôi mắt, có chút nghi hoặc nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Thật không dám giấu giếm, ta cảm thấy chuyện này khả năng cùng Mai Ngạo Tuyết biến mất có quan hệ. Cho nên, nếu ngươi còn nhớ rõ nói, ta hy vọng ngươi có thể từ đầu chí cuối nói cho ta. Ninh Hoan Tâm không có nói sai, mà là đem chính mình chân thật ý đồ đều nói cho Hạ Chân Chân. Nghe nói là cùng Mai Ngạo Tuyết có quan hệ, Hạ Chân Chân nhịn không được gật gật đầu, nghiêm túc hồi tưởng lên. Ngày đó, chúng ta nữ sinh đều ngồi ở cuối cùng kia chiếc xe bus nhỏ. Xe vốn dĩ khai thực ổn, sau lại bất chi bất giác liền chạy đến tử vong vách núi nơi đó. Tài xế đột nhiên liền nhanh hơn tốc độ. Tất cả mọi người đều thực sợ hãi hết lên, kêu tài xế đại ca chậm một chút khai, chính là lúc này, tài xế đại ca sắc mặt cũng thực hoảng sợ cùng hoảng loạn. Nguyên lai là xe đột nhiên không nhảy. Đến bây giờ, Hạ Chân Chân còn nhớ rõ, ở xe lao xuống huyền nhai kia trong nháy mắt, chính mình đáy lòng là có bao nhiêu tuyệt vọng cùng sợ hãi. Chính mình muốn chết sao? Chính mình nếu là đã chết, lưu lại tuổi già ra ra nãi nãi làm thế nào mới tốt a? Kia một khắc, kinh hoàng kêu to thanh, cùng với đại gia tiếng kêu cứu mạng, tiếng gọi ấy ầm ĩ, tràn ngập Hạ Chân Chân hai lỗ tai. Xe rơi xuống tới rồi dưới vực sâu. Có như vậy trong nháy mắt, Hạ Chân Chân hoàn toàn mất đi tri giác. Hết chương.